Kinh Đại Bác Thiết Bàn, quyển 34, Phẩm Bồ Tát Ca Diếp, phẩm thứ 12, phần 2. Thiện nam tử, có hai hạng Bồ Tát, một là hạng Bồ Tát đúng nghĩa chân thật, hai là hạng Bồ Tát giả danh. Hạng Bồ Tát giả danh nghe nói rằng còn 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn, thấy đều sanh lòng thối chuyển, nói rằng Đức Như Lai còn là vô thường, chẳng trụ, thì chúng ta đây làm được gì? Vì sự vô thường ấy mà trong vô số kiếp chúng ta phải chịu khổ não lớn. Nay Như Lai Thế Tôn thành tựu đầy đủ vô lượng công đức, còn không trừ được ma chết, huống chi bọn ta lại trừ nổi hay sao? Thiện nam tử, cho nên vì hạng Bồ Tát ấy mà ta nói rằng Như Lai là thường trụ, không hề biến đổi. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo rằng Như Lai rốt cùng không hề buông bỏ tất cả mà nhập Niết Bàn. Thiện nam tử, có những chúng sanh sinh khởi quan điểm đoạn diệt, nói rằng tất cả chúng sanh sau khi thân mạng dứt rồi thì không có ai thọ nhận các nghiệp thiện ác. Ta vì những người ấy, ta nên nói rằng quả báo thiện ác thật có người thọ nhận. Vì sao biết là có? Thiện nam tử, vào thuở quá khứ, tại thành Câu Thi Na, có một vị vua tên là Thiện Kiến. Thời niên thiếu của vua ấy kéo dài đến 84.000 năm. Đến thời gian ngài làm thái tử cũng kéo dài 84.000 năm. Cho đến khi ngài lên ngôi vua, thời gian trị nước cũng kéo dài 84.000 năm. Đức vua ấy trong khi ngồi một mình ở nơi vắng vẻ, tự suy xét rằng chúng sanh phước mỏng, sống đời ngắn ngủi, thường có 4 mối oán thù đeo đuổi mà không tự biết, nên mãi buông thả lười nhác. Vì thế ta nên xuất gia tu hành, trừ dứt 4 mối oán thù là sanh, già, bệnh, chết. Vua liền sai quan hữu tư làm một tòa nhà bằng thất bảo ở phía ngoài thành. Sau khi làm xong, vua liền tuyên cáo với tất cả quần thần, bá quan, hậu phi trong cung cùng với con cái và quyến thuộc rằng: mọi người nên biết rằng nay ta muốn xuất gia, mọi người có thuận ý hay không? Bấy giờ tất cả đại thần và quyến thuộc của vua thấy đều tâu lên rằng: lành thay đại vương, nay chính là lúc thích hợp. Vua Thiện Kiến liền cùng với một người hầu đến ở tòa nhà ấy. Trải qua suốt 84.000 năm tu tập tâm từ, nhờ nhân duyên của đức từ ấy mà về sau ngài được liên tiếp làm chuyển luân thánh vương trong 84.000 đời, lại làm thích đề hoàng nhân trong 30 đời và làm tiểu vương trong vô số kiếp. Thiện nam tử, vua Thiện Kiến thuở ấy nào phải ai xa lạ, cũng không cần quán tưởng tìm hiểu việc ấy, vì chính là ta ngày nay đây. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo rằng Như Lai nói chắc rằng có ngã và ngã sở. Lại có lần ta vì chúng sanh mà nói rằng ngã tức là tánh, chẳng hạn như nhân duyên trong và ngoài, 12 nhân duyên, năm ấm của chúng sanh, cảnh giới tâm thức của thế gian, mọi công đức, hạnh nguyện, tác nghiệp, đời sống ở trong cõi tự tại, đó gọi là ngã. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo rằng Như Lai nói chắc rằng có ngã. Thiện nam tử, lại một lần khác, có vị tỳ kheo đi đến chỗ ta hỏi rằng: Thế Tôn, sao gọi là ngã? Ngã đó là ai? Vì duyên cớ gì mà có ngã? Ta liền vì tỳ kheo ấy mà dạy rằng: Tỳ kheo, thật không có ngã và ngã sở. Nói ngã, đó tức là vốn trước không mà sau thành có, rồi từ có trở lại thành không. Khi cái ngã ấy sanh ra, chẳng từ đâu đến, khi nó diệt đi, cũng chẳng về đâu. Tuy có nghiệp quả, nhưng không có người tạo tác, không có người lìa bỏ năm ấm cũ và thọ những năm ấm mới. Như lời ông hỏi, sao gọi là ngã? Ngã đó chính là các giai đoạn, thời kỳ chuyển biến khác nhau. Lại hỏi, ngã đó là ai? Chính là các nghiệp thiện ác đã tạo. Lại hỏi, vì duyên cớ gì mà có ngã? Chính là do nơi tham ái. Tỳ kheo, ví như hai bàn tay vỗ lại, âm thanh do nơi đó mà sanh ra. Cái ngã cũng vậy, do ba nhân duyên là chúng sanh, nghiệp lực và tham ái nên gọi là ngã. Tỳ kheo, hình sắc của tất cả chúng sanh chẳng phải ngã. Trong ngã không có sắc, trong sắc không có ngã. Cho đến đối với thức cũng vậy. Tỳ kheo, những người ngoại đạo tuy nói rằng có ngã, nhưng rốt cùng không lìa khỏi năm ấm. Nếu nói rằng lìa khỏi năm ấm mà riêng có ngã thì thật là vô lý. Hành vi tạo tác của tất cả chúng sanh đều như huyễn hóa, như những gợn sóng lung linh hiện ra khi trời nắng gắt. Tỳ kheo, năm ấm đều là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Thiện nam tử, lúc bấy giờ có vô số tỳ kheo quán xét lẽ năm ấm là không có ngã và ngã sở, nhờ đó chứng đắc quả vị A-la-hán. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo rằng Như Lai nói chắc rằng không có ngã. Thiện nam tử, trong các kinh ta lại có dạy rằng có ba việc hòa hợp nên thọ thân này: một là cha, hai là mẹ, ba là thân trung ấm. Có đủ ba việc ấy hòa hợp mới được thân này. Có khi ta lại dạy rằng bậc A-na-hàm nhập Niết Bàn ngay trong đời hiện tại, hoặc nói là nhập Niết Bàn với thân trung ấm, hoặc lại nói rằng thân căn trung ấm được sáng tỏ trọn vẹn đều do nơi nghiệp đời trước trong sạch tinh khiết như chất đề hồ. Thiện nam tử, có lúc ta dạy rằng thân trung ấm mà những chúng sanh xấu ác nhận lấy giống như cái áo vải thô cũ rách, thân trung ấm mà chúng sanh thuần thiện nhận lấy giống như lụa trắng tốt được làm ra ở Ba La Nại. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo Như Lai nói rằng có thân trung ấm. Thiện nam tử, ta lại vì những chúng sanh phạm năm tội nghịch mà dạy rằng những kẻ tạo năm tội nghịch khi bỏ thân này liền vào thẳng địa ngục A Tỳ. Ta lại dạy rằng tỳ kheo Đàm Ma Lưu Chi vừa xả thân liền vào thẳng trong địa ngục A Tỳ, khoảng giữa không có một chút thời gian ngừng nghỉ. Ta lại vì ông Phạm Chí Độc Tử mà dạy rằng Phạm Chí, nếu có thân trung ấm, ắt có sáu cảnh giới hiện hữu. Ta lại có dạy rằng chúng sanh cõi vô sắc không có thân trung ấm. Thiện nam tử, Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta liền bảo: Như Lai nói chắc rằng không có trung ấm. Thiện nam tử, trong các kinh ta lại dạy rằng không có sự thối chuyển. Vì sao vậy? Do nơi vô số những tỳ kheo biếng nhác trì trệ, không tu tập chánh đạo, nên ta thuyết dạy rằng có năm loại nhân duyên thối chuyển. Một là ưa thích nhiều việc, hai là ưa bàn nói việc đời, ba là ưa thích ngủ nghỉ, bốn là ưa thích gần gũi người thế tục, năm là ưa thích việc đi chơi đây đó. Do những nhân duyên này mà vị tỳ kheo sanh ra thối chuyển. Ta cũng dạy rằng nhân duyên thối chuyển có hai loại, một là nhân duyên bên trong, hai là nhân duyên bên ngoài. Bậc A-la-hán tuy lìa khỏi nhân duyên bên trong, nhưng chưa lìa dứt nhân duyên bên ngoài. Do nhân duyên bên ngoài nên sanh phiền não, vì sanh phiền não nên phải thối chuyển. Lại có vị tỳ kheo tên là Cồ Đàng, 6 lần thối chuyển. Sau mỗi lần thối chuyển đều lấy làm hổ thẹn, trở lại tinh tấn tu tập. Đến lần thứ 7 thì chứng đắc. Chứng đắc rồi lại sợ thối chuyển, nên dùng dao mà tự hại mạng sống. Có khi ta phân biệt nói các quả vị giải thoát tùy thời, hoặc nói về 6 hạng A-la-hán. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói chắc rằng có sự thối chuyển. Thiện nam tử, trong kinh lại có dạy rằng, ví như đốt cây thành than, than ấy không thể trở lại thành cây. Như cái bình đã dở, không thể dùng được nữa. Phiền não cũng vậy, khi vị A-la-hán đã dứt trừ rồi, thì phiền não không bao giờ sanh khởi trở lại. Trong kinh cũng có dạy, các nhân sanh ra phiền não của chúng sanh có 3 loại. Một là chưa dứt trừ phiền não, hai là không dứt nhân duyên, ba là không khéo suy xét. Nhưng vị A-la-hán không có 2 trong số 3 nhân duyên vừa nói, vì vị ấy đã dứt trừ phiền não và biết khéo suy xét. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói chắc rằng không có sự thối chuyển. Thiện nam tử, trong kinh ta dạy rằng thân Như Lai có 2 loại, một là thân được sanh ra, hai là pháp thân. Nói thân được sanh ra tức là thân phương tiện ứng hóa. Thân này có thể nói là có sanh già bệnh chết, cao, thấp, đen, trắng, có cái này, cái kia, có học hỏi, có vô học. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói chắc rằng thân Phật là pháp hữu di. Còn pháp thân là thường, lạc, ngã, tịnh, vĩnh viễn lìa khỏi mọi điều sanh già bệnh chết, chẳng phải trắng, chẳng phải đen, chẳng phải cao, chẳng phải thấp, chẳng phải cái này, chẳng phải cái kia, chẳng phải học hỏi, chẳng phải vô học. Dù Phật có ra đời hay không, thân ấy vẫn là thường trụ không lay động, không có sự biến đổi. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói chắc rằng thân Phật là pháp vô di. Thiện nam tử, trong kinh ta có dạy rằng thế nào gọi là 12 nhân duyên? Do vô minh sanh ra hành, do hành sanh ra thức, do thức sanh ra danh sắc, do danh sắc sanh ra 6 nhập, do 6 nhập sanh ra xúc chạm, do xúc chạm sanh ra cảm thọ, do cảm thọ sanh ra tham ái, do tham ái sanh ra chấp thủ, do chấp thủ sanh ra hiện hữu, do hiện hữu mà có sanh, do sanh mà có già, có chết, các mối lo khổ. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói rằng 12 nhân duyên nhất định là pháp hữu di. Lại có lần ta dạy bảo các tỳ kheo rằng, dù có Phật hay không có Phật, tánh và tướng của 12 nhân duyên vẫn là thường trụ. Thiện Nam Tử, có pháp thuộc về 12 duyên, không do duyên sanh ra, lại có pháp do duyên sanh ra, không thuộc về 12 duyên. Lại có pháp do duyên sanh ra, cũng thuộc về 12 duyên. Lại có pháp không do duyên sanh ra, cũng không thuộc về 12 duyên. Các pháp thuộc về 12 duyên, không do duyên sanh ra, đó là nói 12 chi của đời vị lai. Các pháp do duyên sanh ra, không thuộc về 12 duyên, đó là nói năm ấm của vị A-la-hán. Các pháp do duyên sanh ra, cũng thuộc về 12 duyên, đó là nói năm ấm. 12 nhân duyên của phàm phu, các pháp không do duyên sanh ra, cũng không thuộc về 12 duyên, đó là nói hư không, niết bàn. Thiện Nam Tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo, Như Lai nói rằng 12 duyên nhất định là pháp vô di. Thiện Nam Tử, trong kinh ta có dạy rằng, tất cả chúng sanh tạo ra những nghiệp lành, dữ, khi vừa bỏ thân thì bốn đại liền tan ra. Những người tạo toàn nghiệp lành thì tâm đi lên cảnh giới cao, những kẻ tạo toàn nghiệp dữ thì tâm đi xuống cảnh giới thấp. Thiện Nam Tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo, Như Lai nói rằng tâm thức nhất định là thường tồn. Thiện Nam Tử, có lần ta bảo vua Tần Bà Sa La rằng, đại dương nên biết sắc là vô thường. Vì sao vậy? Vì sắc ấy do nhân vô thường sanh ra. Nếu sắc ấy do nhân vô thường sanh ra, người có trí làm sao có thể nói rằng đó là thường? Nếu sắc là thường, hẳn nó không thể hoại diệt, sanh các khổ não. Nay thấy rằng sắc ấy là tiêu tan, hư hoại, nên biết rằng sắc là vô thường. Cho đến thức cũng giống như vậy. Thiện Nam Tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo, Như Lai nói rằng tâm thức nhất định là đoạn diệt. Thiện Nam Tử, trong kinh ta có dạy rằng, đệ tử Phật tuy thọ những các món hương hoa, vàng bạc, châu báu, vợ con, tôi tớ, tám thứ vật bất tịnh, nhưng vẫn đạt được chánh đạo. Đạt được chánh đạo rồi cũng chẳng lìa bỏ những thứ ấy. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu ý ta, liền bảo, Như Lai nói rằng sự hưởng thụ năm món dục không trở ngại thánh đạo. Lại có lần ta dạy rằng, người tại gia không có lý nào lại đạt được chánh đạo. Thiện Nam Tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo, Như Lai nói rằng sự hưởng thụ năm món dục nhất định là ngăn trở che chướng chánh đạo. Thiện Nam Tử, trong kinh ta có dạy rằng, lìa xa phiền não nhưng chưa đạt được giải thoát cũng giống như tu tập thế đệ nhất pháp. Thiện Nam Tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo, Như Lai nói rằng đệ nhất pháp chỉ ở tại dục giới. Ta lại có dạy rằng noãn pháp, định pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp đều ở từ sơ thiền cho đến đệ tứ thiền. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo, những pháp Như Lai nói đó đều ở tại sắc giới. Ta lại có dạy rằng những người ngoại đạo trước đã dứt trừ phiền não trong cảnh giới tứ thiền, tu tập noãn pháp, định pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp, quán xét bốn chân đế, chứng đắc quả A-na-hàm. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo, Như Lai nói rằng đệ nhất pháp ở tại vô sắc giới. Thiện Nam Tử, trong kinh ta có dạy rằng trong bốn trường hợp bố thí có ba trường hợp được thanh tịnh. Bốn trường hợp bố thí gồm có: một là người bố thí tin vào nhân quả và sự bố thí, nhưng người nhận bố thí không tin vào nhân quả và sự bố thí. Hai là người nhận bố thí tin vào nhân quả và sự bố thí, nhưng người bố thí không tin vào nhân quả và sự bố thí. Ba là cả người bố thí và người nhận bố thí đều có lòng tin vào nhân quả và sự bố thí. Và bốn là cả người bố thí và người nhận bố thí đều không có lòng tin vào nhân quả và sự bố thí. Trong bốn trường hợp bố thí ấy, ba trường hợp trước là thanh tịnh. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói rằng việc bố thí chỉ do nơi tâm ý. Thiện nam tử, có lần ta dạy rằng người thực hành bố thí dùng đến năm món để bố thí. Những gì là năm? Một là bố thí vật chất, hai là bố thí công sức, ba là bố thí sự an ổn, bốn là bố thí mạng sống, năm là dùng biện tài để bố thí. Do năm nhân duyên này, người bố thí có được năm loại quả báo. Những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói rằng bố thí tức là năm ấm. Thiện nam tử, có lần ta dạy rằng niết bàn là xa lìa tất cả, vĩnh viễn dứt trừ phiền não, không có chút vết tích nào, như ngọn đèn đã tắt, không còn pháp nào sanh ra nữa. Niết bàn cũng vậy, nói hư không tức là không có gì cả. Ví như người thế gian, vì không có gì cả nên gọi là hư không. Không phải do dứt mất đối tượng nhận biết mà gọi là không có. Nếu đã là có, ắt phải có nhân duyên. Vì có nhân duyên nên phải có sự diệt mất, vì không có nhân duyên nên không có sự diệt mất. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói rằng không có ba vô vi. Thiện nam tử, có lần ta vì một kiền liên thuyết dạy rằng: Một kiền liên, niết bàn đó chính là theo kinh văn giảng giải, là dấu tích của bậc giải thoát, là nơi đến rốt ráo của người tu tập, là không còn sợ sệt, là bậc thầy lớn để nương theo, là kết quả lớn lao, là trí tuệ rốt ráo trọn vẹn, là sức kham nhẫn lớn, là pháp tam muội không ngăn ngại, là cõi pháp mênh mông, là vị cam lộ bất tử, là rất khó thấy biết. Một kiền liên, nếu nói rằng không có niết bàn, vì sao những kẻ phỉ báng niết bàn lại đọa vào địa ngục? Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói rằng thật có niết bàn. Lại có lần ta vì một kiền liên thuyết dạy rằng: Một kiền liên, con mắt không bền chắc, cho đến thân cũng đều không bền chắc, vì không bền chắc nên gọi là hư không, chỉ là chỗ để thức ăn đi vào, xoay chuyển, tiêu hóa, tất cả âm thanh đều gọi là hư không. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói rằng có hư không vô vi. Lại có lần ta vì một kiền liên thuyết dạy rằng: Một kiền liên, có người khi chưa đắc quả Tu Đà Hoàng, đang trụ ở những pháp, dứt trừ được vô lượng quả báo trong ba đường ác, nên biết rằng người ấy không do nhân duyên trí tuệ mà diệt được vô lượng quả báo xấu ác. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói chắc rằng có phi trí duyên diệt. Thiện nam tử, lại có lần ta vì tỳ kheo Bạc Ba thuyết dạy rằng: Bạc Ba, vị tỳ kheo khi quán xét hình sắc, như hình sắc trong quá khứ, vị lai hoặc hiện tại, như hình sắc ở gần hoặc ở xa, như hình sắc thô ráp hoặc tinh tế, thì thấy rằng mọi thứ hình sắc như thế đều không phải là ngã, ngã sở. Nếu tỳ kheo quán xét như vậy rồi, thì có thể dứt trừ sự tham ái đối với hình sắc.